Vu Thần Kỳ, chương 1091, đoạn tên chi thể, góc truyện audio.com. Trên mặt nước mênh mông, cạnh doanh trại bị tinh không cự quy kéo đi về hướng bắc, nghệ nhân đứng ở một cành cây khô trôi nổi theo sóng trên mặt nước, cầm vu bảo gia truyền, Lạc Thiền Cung, sắc mặt lạnh nhạt lớn tiếng quát. Trong lòng hắn tràn đầy lo âu. Ngắn ngủn vài ngày, các bộ lạc Đông Di, nhất là trong quân đội Thập Nhật Quốc có một mạch nước ngầm mãnh liệt. Nghệ nhân và tướng lĩnh Tâm Phúc bên người hắn, trong thời gian ngắn nhất đã phát hiện tình thế không ổn này. Bởi vì lô mũi tên phù văn uy lực vượt quá bình thường đó của Cơ Hạo, nghệ địa đột nhiên có được lực hấp dẫn không thể tưởng tượng. Các bộ lạc Đông Di còn có đám tướng lĩnh thống quân các quân đội mạnh của Thập Nhật Quốc giống như ruồi bọ người thấy mùi máu tươi ùn ùn hướng nghệ địa tụ hợp. Một ít bộ tộc Đông Di ngày thường ở trạng thái trung lập chưa từng xen vào quyền lực đấu tranh trong Thập Nhật Quốc, bọn họ cũng đều đã đổ về phía nghệ địa. Mũi tên phù văn, mọi người đều muốn có được mũi tên phù văn trong tay nghệ địa, mọi người đều muốn có được mũi tên ra từ tay Cơ Hạo, uy lực so với mũi tên phù văn tông sư tạo tên cường đại nhất Đông Di tự tay chế càng cường đại hơn mấy lần. Đối với người Đông Di mà nói, một mũi tên phù văn công nghệ chế tạo hoàn mỹ, uy lực khổng lồ, là có thể coi là đồ gia truyền. Một Đông Di chiến sĩ bình thường vì một mũi tên phù văn tinh phẩm, bọn họ có thể dùng toàn bộ gia sản đi đổi. Một mũi tên phù văn nho nhỏ, đối với chiến sĩ Nam Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang và Trung Lục thế giới mà nói có lẽ không có bất cứ sức hấp dẫn gì. Nhưng với Đông Di chiến sĩ mà nói, một mũi tên phù văn cực phẩm, đó là tài sản tính mạng. Nghệ nhân rõ ràng cảm nhận được trưởng lão cùng các tướng lĩnh các bộ tộc Đông Di mấy ngày nay vốn thân cận với hắn, khi nói chuyện cùng hắn trở nên lấp lửng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ tự do, nhất là chiến sĩ dưới trướng bọn họ cả ngày chạy đi trong doanh địa nghệ địa kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ với các chiến sĩ dưới trướng nghệ địa. Thậm chí các chiến sĩ trực thuộc hắn, xuất thân cùng huyết duệ gia tộc với hắn, có quan hệ thân quyến lẫn nhau, bọn họ cũng đều lòng người phập phù, mỗi ngày ghé vào nhau thì thầm, trong lời ngoài lời cũng không tách rời bốn chữ, mũi tên phù văn. Ban đầu nghệ địa và nghệ nhân ở trong thành trại, phân biệt thu hoạch một nửa lòng người ủng hộ đến từ các bộ lạc Đông Di mà nói, bởi vì Cơ Hạo ném ra những mũi tên kia trong thời gian 2-3 ngày, người ủng hộ nghệ địa biến thành khoảng 7 thành, nghệ nhân chỉ còn lại có tỷ lệ 3 thành ủng hộ. Theo nghệ địa đột nhiên ra tay một lần nữa, hắn cho các loại lời hứa, thậm chí ngay cả con gái hắn còn chưa sinh ra cũng gả đi từ trong tay trưởng lão cùng tướng lĩnh các bộ lạc Đông Di, giao dịch lượng khổng lồ các tài liệu cổ quái. Thông gia kết thân, dưới các loại ích lợi khúc mắc, nghệ nhân kinh hãi phát hiện, chỉ ngắn ngủn 3 ngày, theo nghệ địa hứa bừa bãi, chấp nối loạn một phen, bộ tộc Đông Di ủng hộ nghệ địa đột nhiên gia tăng đến trên 8 phần. Bộ tộc Đông Di còn lại lập trường kiên định, thái độ rõ rệt ủng hộ mình, chỉ còn lại có không đến một thành, còn có một bộ phận bộ tộc nhìn như trung lập thực ra cũng đang do dự bất định, chiến sĩ dưới trướng bọn họ vẫn đang không ngừng chạy đi trong doanh trại của nghệ địa. Loại chuyện này cực kỳ không tốt, Đông Di. Góc truyện audio.com. Chiến sĩ trong doanh trại, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ các bộ lạc Đông Di Thập Nhật Quốc phái trú đóng ở Bồ Phản, bọn họ ở bản bộ Đông Di đều có lực ảnh hưởng rất mạnh, thái độ của bọn họ ít nhất có thể đại biểu ý hơn phân nửa số người bộ tộc mình. Nếu để cho doanh trại trong thái độ những người này ảnh hưởng đến lập trường Đông Di bản bộ của bọn họ, nghệ địa tuyệt đối sẽ thoải mái ép nghệ nhân trở thành người thừa kế đương nhiên trong tương lai của Thập Nhật Quốc. Nghệ nhân lòng rối như tơ vò, cảm thấy không thể để loại cục diện bất ổn này tiếp tục nữa. Khi hắn thấy nghệ địa lại một lần nữa tiến vào trung quân đại trướng, không biết đang âm mưu tính kê cái gì với Cơ Hạo, hắn không kiềm chế được phi thân rời khỏi doanh trại, đứng ở trên mặt nước mênh mông bên ngoài quát lớn. Nghệ địa mặc hồng hộc y tràn đầy ánh sáng màu sắc, cầm bôn lôi cung lôi quang lóe ra, trong giỏ tên bên hông một chùm mũi tên phù văn hào quang lóa mắt cắm chéo, bên thân vườn quanh một vòng phong ảnh vặn vẹo mắt thường có thể thấy được kéo theo các dải tàn ảnh xẹt qua các tòa doanh trại, các tòa lều trại, nhẹ nhàng đáp ở trên mặt nước xa nghìn trượng trước mặt nghệ nhân. Trên mặt nước một cái lá cây khô vàng đang kịch liệt lay động, nghệ địa đứng trên lá cây, thân thể cũng theo đó kịch liệt lay động. Cơ Hạo đi ra khỏi trung quân đại trướng, phi thân đứng ở trên một tòa tháp quan sát, hai tay khoanh trước ngực nheo mắt nhìn nghệ địa và nghệ nhân rằng co trên mặt nước. Phong hành, cả nhà nghệ địa không quan hệ với chuyện năm đó, hiện tại hắn là người một nhà của chúng ta. Người giúp hắn lực trận một chút. Thần thức Cơ Hạo buông ra, rất nhanh đã tìm được Phong Hành đứng ở trên một tòa tháp tên khác cách đó không xa, vội vàng hướng hắn truyền âm. Phong Hành nheo mắt hướng nghệ địa xa xa rằng co, nghệ nhân liếc một cái chậm rãi gật gật đầu. Kẻ thù của ta, là nghệ thần nhất mạch, không quan hệ với bọn họ. Nghệ địa đã là người một nhà, ta biết nên làm như thế nào. Cơ Hạo hướng Phong Hành phất phất tay, gật gật đầu, lực chú ý lại đặt ở trên thân nghệ địa nghệ nhân. Dưới chướng nghệ địa có 20 vạn tiễn thủ tinh nhuệ, vật cưỡi của bọn họ thuần một sắc đều là thiết vũ hắc ưng, thế lực gia tộc phía sau nghệ nhân so với nghệ địa còn mạnh hơn chút, số lượng tiễn thủ tinh nhuệ dưới chướng hắn tương đương với nghệ địa, nhưng vật cưỡi tất cả đều là huyết tình ngốc thứ, kên mắt đỏ, loại hung cầm này so với thiết vũ hắc ưng tốc độ nhanh hơn chút, ở trên chiến trường năng lực cơ động cũng mạnh hơn không ít. Nhìn từ trên thực lực tổng hợp lại, tiễn thủ lệ thuộc trực tiếp dưới chướng nghệ nhân, so với chiến sĩ dưới chướng nghệ địa mạnh hơn một chút. Nhưng hiện tại sao, Cơ Hạo không khỏi cười lên, chiến sĩ dưới chướng nghệ địa đã đổi mới trang bị, đủ để thoải mái nghiền áp thủ hạ của nghệ nhân. Không có việc gì hô to gọi nhỏ làm gì. Nghệ địa đáp trên mặt nước, ỷ vào tuổi mình lớn hơn nghệ nhân 2 tuổi, bày ra một sắc mặt huynh trưởng lớn tiếng quát. Biết pháp luật và kỷ luật trong quân không? Hô to gọi nhỏ bừa bãi, dao động lòng quân như vậy, ngươi không tránh khỏi đi chịu một trận roi dưới tay Cao Đào đại nhân. Ngươi ngứa ra, muốn bị người ta thu thập hay sao? Mặt nghệ nhân hơi nghẹn đỏ lên, hắn tức giận nhìn nghệ địa quát lớn. Nghệ địa ngươi làm, gocchuyenaudio.com, cái gì, trong lòng ngươi tự rõ ràng. Nghệ địa giang hai tay, bày ra một bộ dáng rất thản nhiên. Ta đã làm gì, không lẽ ta làm chuyện gì không nhìn được mặt ai sao? Ngươi nói xem ta đã làm gì, đáng giá ngươi hô to gọi nhỏ làm khó ta như thế. Nghệ nhân trợn mắt lớn tiếng quát, ngươi cấu kết Cơ Hạo. Nghệ địa đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười cắt ngang nghệ nhân chỉ trích. Quả thực hoang đường, Nghiêu Hầu Cơ Hạo là thống soái đại quân chúng ta, ta có quân vụ hướng Cơ Hạo đại nhân báo cáo, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi lại còn nói ta cấu kết Cơ Hạo đại nhân. Ngươi đây là ý tứ gì? Nghệ địa đột nhiên cất cao thanh âm, lớn tiếng kêu. Ngươi dùng từ cấu kết này, ngươi đem Nghiêu Hầu Cơ Hạo đại nhân coi là kẻ địch. Nghệ nhân, ngươi giáp tâm bất lương. Ngươi có dị tâm, ngươi chẳng lẽ đã cấu kết cộng công thị, muốn phản loạn tạo phản hay sao? Một cái chụp mũ thật lớn nhằm vào đầu chụp xuống, nghệ nhân lập tức rối loạn đầu trận tuyến. Hắn ngơ ngác nhìn thoáng qua nghệ địa, đột nhiên rút ra một mũi tên, sau khi rắc một phát bẻ gãy, ném thật mạnh trước ngực nghệ địa. Nghệ địa ta bẻ tên để thề ta muốn cực mạng với ngươi. Cách chương.